Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1194, cả người tàn. Một cái não tàn, hư không thú to lớn thân ảnh tới gần Xí Dương Thiên. Dù là tiểu đại lão cùng bố ma thủ đều cho kinh động đến. Hai người một trước một sau vọt ra. Bồ ma thụ bảo trì 17-18 tuổi bộ dáng. Ăn mặc sứ thanh hoa sườn xám. Có khác trải qua ngây ngô phong vị. Tiểu đại lão ôm mật ong cái bình. Vừa dùng ngón tay thấm ăn. Một bên đuổi đi. Hư không thú. Vạn yêu chi chủ. Bồ ma thụ giật mình. Phát giác được tới gần Xí Dương Thiên con yêu thú kia. Sắc mặt có chút biến hóa. Nàng nếu là thực lực còn ở thời kỳ cường thịnh, căn bản không cần e ngại đầu yêu thú này. Nhưng hôm nay nàng bất quá là tiểu thánh cảnh giới. Thiên chủ đường còn bị chém đứt. Đối với cái này đồng dạng yêu tộc, không có bất kỳ uy hiếp tính có thể nói. Đánh lên hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không đúng, hư không thú lực lượng rất suy yếu. Còn có khí tức quen thuộc. Tiểu đại lão kinh ngạc nhìn lên bầu trời nói, Lâm Phong bọn họ trở về, đây là nơi nào cầm trở về sủng vật, cũng quá lớn a. Hư không thú hình thể không có Xí Dương Thiên lớn, nhiều lắm xem như nhất đẳng tinh thần, nhưng so sánh tại mà nói, thần hoàng lão tổ ở trước mặt hắn, liền con kiến cũng không tính, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chủ nhân, bồ ma thụ hơi nhướng mày. Hư không thú biến mất nhiều năm, mình cũng không tìm được tung tích của hắn. Chủ nhân là làm sao vậy? Làm sao đưa nó cho cầm trở về? Đại thánh bình thường thủ đoạn là vào không được Xí Dương Thiên. Cho nên hư không thú chỉ có thể lưu trong tinh không? Đại sư tỷ khống chế hư không thú đường vòng phi hành. Dự định đem hắn ẩn thân ở Xí Dương Thiên hậu phương. Lâm Phong đám người mang theo một bộ phận tài nguyên đi đầu chạy tới. Hư không thú xuất hiện, kinh động đến Xí Dương Thiên tất cả mọi người. Cái kia thân ảnh khổng lồ, nhất là cho yêu tộc mang đến áp lực. Thần hoàng lão tổ càng là sắc mặt biến hóa. Lẩm bẩm nói, vạn yêu chi chủ, khắc sâu tại trong huyết dịch khủng bố. Để cho nàng đứng tại chỗ có chút nói không ra lời. Truyền thuyết Chu Võ Thiên khai thiên về sau, rất nhiều yêu thú chém giết, cuối cùng từ hắn vấn đỉnh yêu chủ vị trí, thần hoàng tổ tông cũng đã từng tham dự, cuối cùng bại trận, dịch thiên tuyết khống chế hư không thú ngừng lại, sờ lên đầu của đối phương, ra hiệu đối phương ở trong này thật tốt đợi, mới rời khỏi phía trên, hướng về Xí Dương Thiên phi hành, hư không thú gật đầu một cái. Phủ phục ở hư không bên trong, trầm lắng ngủ, bồ ma thụ đám người chào đón. Lâm Phong đem chuyện đã xảy ra cáo chi đám người, Xí Dương Thiên cao thủ cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là bồ ma thụ khóc cười lên, khó trách tìm không thấy tung tích của hắn. Tiểu cửu cũng là lợi hại, Chu Võ Thiên trừ bỏ thiên chủ cao thủ mạnh nhất, liền bị nàng gọt thánh lộ. Lấy ra kéo chiến thuyền, thường nhân nào dám tưởng tượng, hứa linh vân đan dược, trước kia liền luyện chế xong rồi, dùng tiểu tiên đỉnh không ngừng tinh luyện lực lượng, cuối cùng ngưng tụ ra một khỏa hoàn mỹ thánh vị đan dược. Để Nhạc Thiên Kiêu ăn vào, tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp, người cũng thanh tỉnh lại, nhưng là một thân căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Cũng may là cái đại nhân vật. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Lấy hắn nội tình mà nói. Chỉ cần lại cho hắn thời gian. Đi ra thiên chủ vị trí đều chưa chắc không thể. Lâm Phong tỉ mỉ thỉnh giáo hỏi vấn đề. Nhạc Thiên Kiêu cau mày nói. Bây giờ thiên chủ vị trí làm sao đạt được. Đó là một khá là phiền toái quá trình. Trên lý luận mà nói. Nhất định phải thống hợp một thiên thế lực, trở thành một thiên chi chủ. Ở cơ sở này bên trên, tiến một bước tìm tòi thiên chủ vị trí mới được. bất quá đại thánh tham dự vào, có thể sẽ đơn giản hơn. Đối với bọn hắn mà nói, chỉnh hợp một thiên thế lực không tính là đặc biệt khó sự tình. Có lẽ cửu thiên thiên chủ sẽ lục tục xuất hiện. Lâm Phong gật đầu nói, có biện pháp nào không giải quyết Xí Dương Thiên vấn đề? Hóa thân phá toái, một chút kinh nghiệm chỉnh hợp ở hắn bản thể trên người. Tự nhiên cũng minh bạch Lâm Phong muốn hỏi cái gì. Tình huống này rất đặc thù. Có lẽ là trong cõi U Minh có một ít gút mắc. Năm đó bất biến thiên vị kia cảm ơn lão sư để nó đi ra thiên chủ đường. Cho nên cùng ta trao đổi về sau, đem thiên chủ vị trí nhường cho ta. Nói đến ta còn thiếu nó một cái thiên chủ vị trí đây. Có phải hay không là nguyên nhân này? Vậy nó đi nơi nào? Lâm Phong hỏi, Nhạc Thiên Kiêu lắc đầu nói, không rõ ràng, năm đó nó nói muốn thuế biến bản thân, thoát khỏi chủng tộc hạn chế, còn phải đi tìm trước kia bằng hữu, chi tiết cụ thể cũng chưa nói với ta, chỉ là một mình rời đi bất biến thiên. Lâm Phong suy tính nói, nó là chủng tộc, liền xem như thuế biến về sau, đoán chừng cũng sẽ nhất định có đặc thù. Hoặc là cùng chủng tộc có cái gì gút mắc, ta trước hết để cho người đem Xí Dương Thiên bộ phận này người tìm ra xem một chút a. Cũng tốt, Nhạc Thiên Kiêu gật đầu một cái, sư tỷ lúc trước khả năng có thể đem Ôn Châu Nhi đá xuống đến. Nhưng nàng đại chiến sắp đến không dám lãng phí lực lượng, cho nên không có làm như thế, bây giờ nhóm người mình nhưng không lấy được nàng. Bất quá thiên chủ vị trí nhất định phải thận trọng, nếu rơi vào tay giáp tâm bất lương người lấy được, chúng ta sẽ rất phiền toái. Điểm ấy Lâm Phong minh bạch, bản thân dĩ nhiên không muốn làm Xí Dương Thiên chủ nhân, nhưng là không cho phép một chút tâm tư không trong sáng người cưỡi trên đầu mình. Xí Dương Thiên không ít cao thủ đều bận rộn dùng chiến thuyền đi vận chuyển tài nguyên. 13 chiếc chiến thuyền tăng thêm Chu Võ Thiên đưa tới 3 chiếc, Xí Dương Thiên bộ phận này lực lượng lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Chờ ngũ sư tỷ chiến pháo ra lò, có thể tăng cường chiến thuyền uy lực, chỉ tiếc chiến thuyền không thể sử dụng nàng đại thánh chiến pháo. Loại kia uy lực đủ để đem chiến thuyền vỡ vụn, mình đương thời đều bị nàng chơi đùa quá sức. Bồ Ma Thụ tìm đến, Lâm Phong kinh ngạc nói. Cái gì? Vạn yêu chi chủ? Bồ Ma Thụ gật đầu nói. Đúng, vạn yêu chi chủ, Chu Võ Thiên người tốt giống đang chờ đợi vạn yêu chi chủ trở về. Hắn có thể là có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên chủ vị trí người. Lâm Phong nhức cả trứng nói. Nhưng hắn bộ dáng như hiện tại, đoán chừng cũng là không được. Dưới thực lực trượt, lại bị nhóm người mình khống chế. Nó bị tiểu cửu quan bao nhiêu năm, cũng sớm đã nhận mệnh, bộ dáng này đưa ra ngoài, đó cũng là đường chết một đầu. Không chút khách khí nói, mặc dù dùng nhục thân liền có thể tiêu diệt tiểu đại lão, nhưng tiểu đại lão có chỗ phòng bị phía dưới, khả năng sẽ còn phản sát hắn. Hai cái đại thánh thái kê lẫn nhau mổ, Lâm Phong khổ não nói, hai cái nửa tàn đại thánh. Thật là đáng sợ, cả người tàn, một cái não tàn, quả thực tú đậu. Bồ Ma Thụ mỉm cười, điểm ấy nàng cũng không có cách nào. Lâm Phong gõ mặt bàn, lẩm bẩm nói, ngươi nói vạn yêu chi chủ là có sẵn, chúng ta có không có năng lực đem Chu Võ Thiên cũng làm tới tay, tăng cường một lần thực lực bản thân. Chủ nhân có ý tứ là vạn yêu chi chủ ở đây, xem có thể hay không để tiểu đại lão ngụy trang một chút. Hai người góp thành một cái đại thánh, dù sao một cái thân thể mạnh, một cái có thánh vực, đem yêu tộc thế lực đoạt tới tay, bất quá thiên chủ vị trí kia không thể cho tiểu đại lão. Nàng căn bản ngồi không đi lên, phải nghĩ biện pháp mới được. Bồ Ma Thụ đề nghị, đề cử một người đi ra, đối ngoại liền nói là khôi lỗi. Chu Võ Thiên trước kia tốt xấu là địa bàn của ta, lại muốn cướp thiên địa quyền hành, ít nhiều sẽ dễ dàng một chút. đẩy ai đi ra đây? Lâm Phong khổ não nói. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, Bồ Ma Thụ nói ra. Lâm Phong kinh ngạc nhìn nàng. Bồ Ma Thụ giải thích nói. Hai người bọn họ là thần hoàng huyết thống, niên kỷ lại nhỏ, vạn yêu chi chủ lai lịch không có mấy người biết rõ. Ta đi làm chút tay chân, để bọn hắn nghĩ lầm thần hoàng tổ tông chính là vạn yêu chi chủ. Có thể thành. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, xem vận khí, Bồ Ma Thụ nói ra, điều kiện đều đầy đủ, thành không được cũng không phải mình định đoạt. Thật không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Tốt a, làm xong chuyện này, Lâm Phong nhìn một chút thần nữ cung phương hướng, lẩm bẩm nói, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Vừa mới nói xong, lập tức hướng về thần nữ cung chạy tới. Không bao lâu công phu, Lâm Phong liền móc ra truyền tấn phù liên hệ không hư tử tiểu lão bà. Nam Cung Tương Nhi tiền bối. Qua một hồi, Nam Cung Tương Nhi mới cảnh giác từ thần nữ cung đuổi đi. Nàng bốn phía dò xét, có phát hiện không cái vấn đề về sau, mới móc ra một cái chữ vật pháp bảo, kín đáo đưa cho Lâm Phong nói, lần sau đừng để ta làm chuyện loại này, quá nguy hiểm, Tần Diệc Phỉ nhiều lần đều kém chút phát hiện, nuôi mấy con cá mà thôi, không đến mức ngạc nhiên như vậy a. Nam Cung Tương Nhi tức giận nói, vậy cũng phải nhìn ngươi ở đâu nuôi, thần nữ cung Ngân Hà đó là bảo địa, dùng để trồng quả tiên, ngươi nhất định phải nuôi cá, bị Tần Diệc Phỉ phát hiện, không chừng còn phải tố cáo ta đây, nói đến cùng nàng bây giờ là chính, ta là phó, hôm nào ta đem nàng cũng lôi xuống nước, Lâm Phong cười hắc hắc nói, Nam Cung Tương Nhi hừ một tiếng, đưa tay nói, đã nói xong chỗ tốt đây, cho ngươi, Lâm Phong cũng dứt khoát, đem đã nói xong chỗ tốt toàn bộ nhét tới, đồng thời bàn giao nói, đều là cao cấp nhất công pháp, còn không có thả ra đây, nhân tộc thiên sinh thế yếu, cùng yêu tộc có chênh lệch nhất định, bất quá công pháp đỉnh cấp, tăng thêm ta đưa cho ngươi tài nguyên, hảo hảo tu luyện. Chưa hẳn có thể bại bởi người nào đó. Hừ, lần tiếp theo trước đó, đem Tần Diệc Phỉ cũng lôi xuống nước, bằng không thì ta sẽ không giúp ngươi lại nuôi cá. Nam Cung Tương Nhi toái toái niệm rời đi. Lâm Phong gật đầu một cái, nhìn một chút chữ vật pháp bảo bên trong mấy đầu mập mạp cá lớn. Tiểu Cửu năm đó cũng đã nói, Ngân Hà Thủy là dùng để nuôi cá, có thể nghĩ khẩu vị tuyệt đối tiêu chuẩn, bản thân mưu đồ hồi lâu, cuối cùng là đả thông Nam Cung Tương Nhi con đường này, để cho nàng vụng trộm giúp mình nuôi cá, nguyên liệu nấu ăn có, còn kém nhóm lửa tài liệu. Lâm Phong nhìn về phía Vạn Yêu Minh Phạm Vi, theo sát lấy chạy qua, gõ gõ Phong Thiện Yêu Vương nhà cổng gỗ, cửa sau khi mở ra, mới chui vào. Phong Thiện Yêu Vương nhìn thoáng qua Lâm Phong, thịt đau móc ra mấy cây thần hoàng lông vũ, kín đáo đưa cho hắn nói, cho ngươi, tạ ơn Yêu Vương. Lâm Phong hắc hắc một lần, đưa đi qua không ít chỗ tốt, dặn dò, nghe không hư tử trưởng lão nói, Yêu Vương cái gì đều tốt, chính là không có gì tình thú, đây đều là chân tàng bản thư tịch, tất cả đều là không hư tử trưởng lão yêu thích. Thần vũ vấn đề không lớn, ta tìm một quyền lấy lực lượng ngưng tụ thần vũ pháp môn. Đại thành về sau, 108.000 nhiều cái thần vũ, đủ để diệt sát tất cả địch nhân, có thể giết ngươi sao? Lâm Phong kinh ngạc nói, kém một chút, ngươi muốn là dám đi nhổ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thần vũ. Ta đánh không lại ngươi cũng muốn giết chết ngươi. Lâm Phong tranh thủ thời gian giải thích. Sao có thể a? Ta chính là thử xem mà thôi. Yêu Vương ngươi thần vũ nhiều, cũng rèn luyện không hết. Vấn đề này cứ như vậy đi, ta đi trước một bước. Lâm Phong mau chóng rời đi Yêu Vương, miễn cho bị nàng nắm lấy vấn đề này nói. Tìm Ngũ Sư tỷ đi, giấu trong nhà nàng cá nướng, tuyệt đối sẽ không bị những người khác phát hiện. Lâm Phong cười hắc hắc, sờ lên cùng lục sư tỷ mượn tới tiểu thánh đỉnh. Cái này hỏa tuyệt đối đủ lực. Ban đêm, không hư tử trưởng lão nhìn xem người mặc áo da quần da, cầm trong tay roi da phong thiện yêu vương. Cả người đều mộng, gọi ta nữ vương đại nhân. Đừng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.